mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1414, vì mỹ nhân thân hãm hiểm địa 1, góc truyện audio.com, Hạ Thanh thổi một tiếng huýt gió, không phải xe đua phối trí tốt nhất tiểu mỹ nhân, Lục ca ca nhà anh quả nhiên là kẻ có tiền, tùy tiện một chiếc xe ra cũng có thể mua trên 100 triệu, anh xem chiếc xe này của anh ta quả thực là kho hội tụ súng ống đạn dược. Nolan cũng khơi mào hứng thú, kỳ thực anh đối với phương diện này nghiên cứu không sâu, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất là hành gia, nhịn không được giải thích cho anh, chiếc xe này Lục chăn giấu giếm cơ quan, thoáng cái theo trước mặt anh đi qua anh xem không hiểu, 360 độ giải đọc thời gian là có thể thấy vô cùng rõ ràng. Chiếc xe này đầu xe chứ có thể phóng ra đạn lửa uy lực thật lớn, dự đoán cũng có thể phóng ra cơ đạn pháo, liền chứ nói chi là miệng súng máy, mặc dù toàn bộ che giấu ở xe phía dưới, Hạ Thanh thổi một tiếng huýt gió, này nhất định là bọn họ người lãnh đạo xe tiểu mỹ nhân, lúc nào chúng ta cũng sản xuất xe như vậy, vậy không phần tử khủng bố nào dám truy sát anh. Không ai có kỹ thuật, Nolan nói, đây là anh muốn thừa nhận. Kìa có quan hệ gì, anh cùng Lục Chăn cảm tình tốt như vậy, hy sinh một chút, để anh ta tặng anh một chiếc chúng tôi đến nghiên cứu cải tạo. Hạ Thanh vô cùng không tiết tháo nói, Nolan xem như không nghe thấy. Cô Thất Thất giờ khóc giờ cười, chủ ý này cũng là Hạ Thanh có thể đưa ra. Tin tức trực tiếp bắt đầu chính đưa tin chuyện này, Nolan làm cho các cô trước yên tĩnh, anh nghe tin tức trực tiếp, hình ảnh cục giao thông cũng không phải là rõ ràng, bởi vì quản chế khá xa, phóng đại thời gian, hình ảnh đã rất mơ hồ. Dù cho mơ hồ có thể phân biệt ra được bọn họ cũng không là bộ dáng của bọn họ cho nên, Nolan không lo lắng. Anh chỉ quan tâm tử thương bao nhiêu người. Lần này bọn họ vô cùng may mắn, một người trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, có 18 người bởi vì chuyện lần này trọng thương, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng, chỉ là tài sản tổn thất vô cùng thật lớn. Có mấy chục chiếc xe đều ở cầu vượt báo cáo phế đi. Lan can cầu cũng bởi vì va chạm tổn hại. Nolan thở phào nhẹ nhõm, không ai tử vong, thật tốt anh ngay từ đầu đuổi theo ra đến liền sợ bọn họ thời gian giao đấu gây thương tích đến người khác, bây giờ tất cả đều là thương nhẹ, không chết, duy chỉ có một người bị thương rất nghiêm trọng, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất kể như thế nào, Nolan là thoải mái. Anh sợ nhất bởi vì trận này gây rối chết người, mặc dù không phải lỗi của anh, nhưng nếu vì anh mà chết, trên lương tâm anh không qua được hiện trường tìm được tư cụ sứt mẻ không được đầy đủ thi thể, còn lại tất cả đều là bạo tạc mảnh nhỏ. Cô Thất Thất hiểu biết anh, không ai tử vong, anh có thể an tâm, vị kia trọng thương hôn mê, nhất định sẽ tỉnh lại, anh sẽ không phải quan tâm chuyện này, dù cho anh đã chết cũng không phải lỗi của anh, là lỗi phần tử khủng bố. Nolan thiếu tá nói, phần tử khủng bố đã chết chúng ta cũng coi như gián tiếp giết, bất quá cô yên tâm, tôi sẽ không lại nhớ tình huống lúc đó cũng không cho phép tôi suy nghĩ, nếu là trì hoãn nữa, bọn họ điên cuồng lên, người chết càng nhiều. Hạ Thanh cười, này là được rồi, sinh tử có mệnh, mỗi ngày đều có nhiều người vô tội tử vong, quản được bao nhiêu, anh nếu không giết chết bọn họ, liền để cho bọn họ súng máy loạn như vậy giết, đều không biết bao nhiêu người sẽ chết. Nolan rõ ràng đạo lý này, vừa mới nhìn xong tin tức di động vang lên, Michael điện báo, Hạ Thanh tay ở trên cổ một. Góc truyện audio.com, mạt ý chỉ động tác dùng dao cưa cổ, so với động tác một sát nhân, cười đến rất sán lạn, Nolan đứng dậy nghe điện thoại. Michael đi thẳng vào vấn đề, hôm nay là em cùng Lục Chăn ở trên xe không phải. Nolan không hy vọng anh của mình hiểu lầm, anh giải thích anh, chuyện này em có thể giải thích không sai em ở cùng Lục Chăn. Cách chương.